Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 499 nhanh lên lớn lên. Chẳng lẽ phụ thân hắn cũng có cùng Phượng Hoàng cùng so sánh huyết mạch không thành, Lăng Hàn? Làm sao vậy? Nghe được thanh âm, Tiêu Lăng Hàn cúi đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Kết quả nhìn đến một cái 3 tuổi tả hữu tiểu thí hài. Hắn ăn mặc một thân màu đỏ quần áo. Khuôn mặt nhỏ tròn tròn. Mắt đào hoa mở to đại đại. Chính ngẩng đầu nhìn lên chính mình. Tiêu Lăng Hàn nháy mắt đã bị manh đến. Vừa rồi rối rắm sự cũng bị hắn vứt đến sau đầu. Tức phụ nhi thân thể biến thành một con chim nhỏ. Linh hồn thành một cái tiểu manh oa. Hiện giờ thượng quan huyền ý linh hồn thượng có thế giới chi lực thêm vào. Tiêu Lăng Hàn nhưng thật ra có thể chạm vào hắn, không như thế nào, nói. Tiêu Lăng Hàn ngồi xổm xuống, bế lên thượng quan huyền ý, lớn lên quá đáng yêu. Không nhịn xuống ở trên mặt hắn hôn một cái, nháy mắt linh hồn dùng mình một chút. Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh mặc niệm thanh tâm chú, linh hồn chi gian đụng vào. Quả nhiên không phải có thể dễ dàng ngăn cản trụ. Tư vị quá mỹ diệu. Thật muốn ôm linh hồn của hắn lăn thượng một vòng. Tức phụ nhi hiện tại chính là cái tiểu manh oa. Chính mình cư nhiên còn có tâm tư suy nghĩ màu vàng phế liệu. Quá cầm thú. Ở trong lòng khinh bỉ chính mình một phen. Nghĩ muốn nhanh lên đem tức phụ nhi nuôi lớn mới được. Bằng không chính mình khi nào mới có thể ăn đến thịt. Trong lòng tuy rằng suy nghĩ không phù hợp với trẻ em hình ảnh. Nhưng Tiêu Lăng Hàn trên mặt biểu tình không có gì biến hóa. Làm người nhìn không ra hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thượng quan huyền ý bị Tiêu Lăng Hàn bế lên. Cảm giác đặc biệt biệt nữ. Có loại chính mình là con của hắn quỷ dị cảm giác. Hai người cái chán chống cái chán. Tiêu Lăng Hàn trong tay pháp quyết liên tục biến hóa. Một đám vòng sáng bao phủ hai người. Khế ước một chút hình thành. Thực mau hai người bị một cái màu lam vòng sáng vây quanh. Qua 2 phút, vòng sáng mới tiêu tán. Lúc này, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đều cảm giác có một cây nhìn không thấy sợi dây gắn kết tiếp theo lẫn nhau. Tuy rằng hai người không có linh hồn song tu. Nhưng, ở ký kết khế ước khi phải đối lẫn nhau mở rộng cửa lòng. Cho nên phía trước hai người từng người trải qua đều bị đối phương biết được. Nguyên lai thượng quan huyền ý ở tiến vào phi thăng thông đạo sau. Bên trong kia mấy người được đến thiên đạo nhắc nhở biết hắn chính là khí vận chi tử. Cũng biết hắn không phải tâm cam tình hy sinh. Cho nên liền đem hắn khóa ở hiến tế cái kia trận pháp thượng. Vốn dĩ dùng để hiến tế người linh hồn cùng thân thể hẳn là đều sẽ bị cắn nuốt. Bằng không vô pháp phá vỡ phong ấn, liền ở trận pháp muốn cắn nuốt thượng quan huyền ý linh hồn khi. Tàng bảo lâu khí linh cùng hỗn thiên châu khí linh cùng ra tay. Tàng bảo lâu khí linh dùng tự thân lực lượng đi phá hư thông đạo phong ấn. Lấy này tới trợ giúp thượng quan huyền ý, mà hỗn thiên châu liền phụ trách bảo hộ thượng quan huyền ý linh hồn. Không cho trận pháp cắn nuốt. Ở hỗn thiên châu kéo thượng quan huyền ý linh hồn tiến hạt châu bên trong khi. Lôi kéo thời điểm có một bộ phận hồn phách không có thể giữ được. Mới có sau lại thiên đạo giúp hắn tụ tập hồn phách một chuyện. Nếu là Tiêu Lăng Hàn vãn đi một bước. Liền tính thượng quan huyền ý linh hồn bị giữ được. Thân thể hắn phỏng chừng cũng không giữ được. Tàng bảo lâu khí linh ở phá vỡ phong ấn sau. Trực tiếp lâm vào hôn mê. Tự nhiên liền không thể lại đem thượng quan huyền ý thân thể thu vào tàng bảo lâu chung. Mà tàng bảo lâu cấp bậc bi thôi từ ngũ cấp tiên khí. Giáng đến một bậc tiên khí. Thượng quan huyền ý tự nhiên cũng biết hắn sau khi chết. Tiêu Lăng Hàn sở trải qua hết thảy. Nhìn đến hắn vẫn luôn đem chính mình mang theo trên người. Nhìn đến hắn mãn thế giới tìm kiếm linh hồn của chính mình. Nhìn đến hắn vì chính mình rơi lệ. Nhìn đến vì chính mình đau lòng, nhìn đến hắn lạc tịch ánh mắt, cô độc bóng dáng, trong lòng là nói không đau lòng, còn có khôn kể cảm động. Cuộc đời này có như vậy một người niệm chính mình, nghĩ chính mình, ái chính mình, mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình. Chính mình là như thế may mắn, nhậm năm tháng biến thiên, chính mình đều phải bồi hắn, thẳng đến thiên hoàng địa lão, sông cạn đá mòn, cuộc đời này vĩnh không chia lìa. Từ từ, chính mình giống như để sót cái gì quan trọng hình ảnh, huyền ý, thấy thượng quan huyền ý ở sững sờ. Tiêu Lăng Hàn thử tính kêu, mới vừa có điểm mặt mày, bị Tiêu Lăng Hàn như vậy một gọi, cái gì cũng nhớ không nổi, ân, làm gì, ngươi suy nghĩ cái gì, vừa rồi tổng cảm thấy có cái gì chuyện quan trọng bị ta để sót, đang ở trong lúc suy tư, thời khắc mấu chốt bị ngươi đánh gãy, chậm rãi tưởng, chúng ta có rất nhiều thời gian, ân, khiết ước đã hoàn thành, ta trước đi ra ngoài, hảo, trước khi đi, nhìn thoáng qua tiểu manh oa, ngốc manh làm người chỉ nghĩ ôm vào trong ngực, duỗi tay nhéo nhéo manh oa mặt, ở hắn chừng mắt dưới, phiêu ra hắn thức hải, vừa ra tới liền nhìn đến trong lòng bàn tay suy yếu tiểu phượng hoàng. Nhưng đem Tiêu Lăng Hàn đau lòng hỏng rồi, sớm biết rằng nên chờ thượng quan huyền ý lại lớn lên điểm. Hắn nhắc lại ra một lần nữa ký kết khế ước sự, dùng hết tinh huyết, đến chậm rãi bổ trở về. Bằng không sẽ ảnh hưởng về sau tu luyện. Nhớ tới chính mình phía trước ở Thiên Linh Tông bắt được 8-9 cấp linh thảo. Trong không gian đều để lại một phần. Hiện tại vừa lúc có thể sử dụng thượng. Tiêu Lăng Hàn nhìn trong lòng bàn tay thượng quan huyền ý hỏi. Ta đi luyện chế một ít đan dược cho ngươi bổ bổ. Ngươi là cùng ta cùng nhau. Vẫn là đãi ở trong phòng. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Thật vất vả tỉnh lại. Hắn mới không cần cùng Tiêu Lăng Hàn tách ra. Hảo, Tiêu Lăng Hàn mang theo thượng quan huyền ý đi vào phòng luyện đan. Nhẹ nhàng mà đem thượng quan huyền ý đặt ở bàn chống tử thượng. Hắn liền ở Long Ngọc không gian có ích ý niệm đem yêu cầu dùng đến linh thảo đều rút ra tới. Chờ đem linh thảo đều xử lý sạch sẽ. Tiêu Lăng Hàn mới bắt đầu luyện đan. Hắn trước lấy ra lò luyện đan. Gửi ra thú hỏa. Lấy quá một bên chuẩn bị tốt linh thảo, toàn bộ ném vào lò luyện đan chung, đem thần thức chia làm vài cổ, mỗi cổ khống chế một loại linh thảo, sau đó bắt đầu tinh luyện tinh hoa. Sau nửa canh giờ, sở hữu linh thảo tinh hoa đều bị tinh luyện ra tới. Kế tiếp chính là ngưng đan. Tiêu Lăng Hàn đem tinh luyện ra tới tinh hoa toàn bộ dung hợp ở bên nhau, sau đó chia làm thập phần. Lúc sau liền dùng linh khí khống chế được hỏa độ ấm. Dùng tiểu hỏa chậm rãi luyện chế. Trung gian thêm quá hai lần lửa lớn. Mỗi cái luyện đan bước đi đối Tiêu Lăng Hàn tới nói. Đều là như thế đơn giản lại có loại quen thuộc cảm giác. Tựa hồ trước kia hắn liền đã làm vô số lần như vậy sự. Lại qua một canh giờ. Đan lô phiêu ra như có như không đan hương. Tuy rằng thực đạm. Nhưng vẫn là bị thượng quan huyền ý bắt giữ đến. Hắn lập tức kích động cánh bay đến Tiêu Lăng Hàn trên vai. Hai mắt phóng tinh quang. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đan lô. Tiêu Lăng Hàn quan sát đến thượng quan biểu tình. Khóe miệng không cấm ngoéo một cái. Đôi tay không ngừng phiên động. Đánh ra một đám pháp quyết. Thực mau cuối cùng một cái thu đan pháp quyết đánh ra. Nguyên bản ở đan lô chung quay cuồng đan dược lập tức đình chỉ vận động. Lẳng lặng mà nằm ở đan lô cái đáy. Hảo sao, thượng quan huyền ý gấp không chờ nổi mà duỗi đầu nhìn về phía đan lô. Tựa hồ muốn thông qua đan lô thấy rõ bên trong đan dược. Hảo, nói, Tiêu Lăng Hàn lấy ra đan lô cái nắp. Lộ ra bên trong mượt mà no đủ đan dược. Đan dược trình màu đỏ sẫm. Mặt trên còn có hoa văn. Cộng 10 viên, tất cả đều là cực phẩm. Đây là bổ huyết đan. Glow, ân, Tiêu Lăng Hàn lấy ra một viên đặt ở lòng bàn tay. Bắt tay đưa tới thượng quan huyền ý trước mặt. Thấy vậy, thượng quan huyền ý còn có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là chính mình ái nhân. Tự nhiên là tưởng đem chính mình tốt nhất một mặt để lại cho hắn. Nhưng chính mình hiện tại cái này điểu bộ dáng. Tưởng cho hắn lưu lại ấn tượng tốt đều không được. Cũng không dám ngẩng đầu đi xem hắn. Hắn nếu là nhìn thấy chính mình như vậy rối rắm biểu tình. Nhất định sẽ chê cười chính mình. Cuối cùng, thượng quan huyền ý trực tiếp vươn điểu mõm đem bổ huyết đan mổ tiến trong miệng. Đan dược nhập khẩu đã hóa. Cùng hắn trước kia ăn qua đan dược đều không giống nhau. Tiêu Lăng Hàn sủng nịch mà nhìn Thượng Quan Huyền Ý, quyết định về sau mỗi ngày đều lấy đan dược đầu uy hắn. Tức phụ nhi hiện tại là thần thú, mặc kệ ăn nhiều ít đan dược đều có thể tiêu hóa. Có thể đem đan dược đương đường đậu ăn, xem ra về sau muốn nhiều luyện đan mới được, bằng không tức phụ nhi không có ăn. Tiêu Lăng Hàn quyết định không xuống dưới liền đi những cái đó đại tông môn đi một chuyến. Hắn trong không gian 8-9 cấp linh thảo cũng không nhiều. Như thế nào cùng ta trước kia ăn đan dược không giống nhau? Thượng Quan Huyền Ý nghĩ đến liền hỏi. Tiêu Lăng Hàn cười nói. Đây là ta chuyên môn vì ngươi luyện chế huyền ý chuyên trúc đan dược. Tức phụ nhi tồn tại thật tốt. Thượng Quan Huyền Ý. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị liêu. Đáng tiếc chính mình hiện tại là chỉ điều. Bằng không có thể hồi hắn một cái hôn. Tiêu Lăng Hàn lấy ra bình sứ, đem dư lại 9 viên đan dược đều cất vào bình sứ chung. Sau đó hắn lại luyện chế 10 lò đan dược. Màn đêm buông xuống, bầu trời chế đầy lấp lánh sáng lên ngôi sao. Giống nhỏ vụn lưu sa phô thành ngân hà nằm nghiêng ở màu xanh lá vòm trời thượng. Cong cong ánh trăng treo cao ở không trung. Màu ngân bạch ánh trăng chiếu vào rộng lớn đại địa thượng. Tiêu Lăng Hàn mang theo Thượng Quan Huyền Ý đi ra phòng luyện đan liền nhìn đến như vậy mê người cảnh đêm. Hảo mỹ đêm, vậy ngươi là thưởng thức cảnh đêm, vẫn là buồn ngủ? Đương nhiên là ngủ, ta hiện tại còn là một con ấu thú. Không nhiều lắm ngủ nhiều giấc như thế nào lớn lên? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta nhanh lên lớn lên? Hảo hóa hình, ta hy vọng ngươi hiện tại liền hóa hình. Hừ, buổi tối gối đầu lót chút. Nói không chừng thật đúng là có thể mơ thấy. Thượng Quan Huyền Ý. Không cứu. Chính mình châm chọc hắn nói. Hắn đều tiếp như vậy thuận miệng. Đột nhiên có điểm sợ hãi lớn lên. Không bao lâu. Một người một chim liền nằm ở trên giường. Đã lâu không ngủ quá giấc. Nhưng Tiêu Lăng Hàn nằm ở trên giường tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Cảm giác chỗ nào đều không thích hợp. Lăng Hàn. Người ngủ rồi sao? Không có, muốn ngủ, nhưng ngủ không được. Có phải hay không bởi vì ta không ôm ngươi, cho nên ngươi ngủ không được. Thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Tức phụ nhi 12 tuổi đi theo chính mình thời điểm. Liền bắt đầu bò giường, ôm chính mình ngủ. Nhiều năm như vậy đã sớm dưỡng thành thói quen. Phía trước bởi vì hắn không ở, chính mình cũng không có tâm tình ngủ. Nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Nhưng hiện tại dụng tâm tình ngủ, trong lòng ngực rỗng tuếch, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Huyền Ý, không được đến đáp lại. Tiêu Lăng Hàn cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực vị trí. Liền thấy tiểu Phượng Hoàng đã tiến vào mộng đẹp. Tức phụ nhi khi nào mới có thể lớn lên. Nhìn đến ăn không đến. Thật là muốn mệnh. Hiện giờ làm Thượng Quan Huyền Ý nhanh lên lớn lên. Thành Tiêu Lăng Hàn hàng đầu mục tiêu. Một đêm không nói chuyện. Hôm sau, một đạo kim sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng. Vì toàn bộ phòng thêm một tầng sắc màu ấm, có vẻ phá lệ ấm áp. Hôm nay lại là một cái trời trong nắng ấm thời tiết. Thu hồi tầm mắt, Tiêu Lăng Hàn cúi đầu nhìn về phía chui vào chính mình trong quần áo Tiểu Phượng Hoàng. Trong mắt mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Tiểu Phượng Hoàng trên người lông chim rừng ở trên ngực. Nhiễu đến hắn tâm đều đi theo ngứa. Tiêu Lăng Hàn đứng dậy mặc tốt quần áo. Đem Thượng Quan Huyền Ý bỏ vào ống tay áo. Cũng không biết hắn sẽ ngủ bao lâu. Đi ra cửa phòng. Rời đi Kỳ Linh Phong. Tiêu Lăng Hàn đi vào Lăng Kiếm Tông nghị sự đại sảnh. Nghe nói Tiêu Lăng Hàn trở về. Kiếm Vô Phong ngày hôm qua liền muốn thấy hắn. Đáng tiếc hắn không rảnh. Ước hảo hôm nay gặp mặt. Cho nên sáng sớm Kiếm Vô Phong liền mang theo chính mình thân truyền đệ tử Tiêu Vạn Vinh tại đây chờ. Sư đệ ngươi đã đến rồi. Sư huynh tìm ta có việc. Là có chút việc. Sư đệ, ngươi xem ta tu vi đã sớm tới đại thừa kỳ đỉnh. Phía trước liền muốn đột phá. Nhưng vẫn luôn không có tìm được thích hợp thời gian bế quan. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Ý bảo hắn tiếp tục nói. Hiện tại ta tính toán làm Vạn Vinh tạm thời quản lý tông môn. Hy vọng sư đệ ngươi có thể hỗ trợ nhìn điểm. Ta chuẩn bị bế quan đột phá độ kiếp kỳ. Nói xong, Kiếm vô đối Tiêu Vạn Vinh đưa mắt ra hiệu. Tiêu Vạn Vinh lập tức ngầm hiểu. Đi vào Tiêu Lăng Hàn trước mặt. Vạn Vinh bái kiến Tiêu Sư Thúc. Còn thỉnh Tiêu Sư Thúc chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Lăng Hàn khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Kiếm vô phong đây là muốn kéo chính mình làm cu li à. Tông môn như vậy nhiều người. Vì sao kiếm vô phong cố tình tuyển chính mình? Gần nhất Thiên Lăng Đại Lục có cái gì đại sự muốn phát sinh sao? Tiêu Lăng Hàn nhưng không tin. Kiếm vô phong sẽ vô duyên vô cớ bế quan. Này trong đó khẳng định có cái gì chính mình không biết sự. DFY. Quảng cáo. Cách chương.